Ngươi biết gần nhất toàn bộ huyền thủy thần các, 9 đại mạch hết thảy đạt được mời đệ tử, đều tại dùng tâm chuẩn bị lễ vật sao? Ngươi muốn vì chính mình kia tia cao ngạo, đắc tội tiểu công chúa, bị mất tiền đồ của mình, đoạn tuyệt huyền diệt phong đường. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp đều tại phun lửa, tên khốn này, không biết lòng người tốt, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tô Trần phiền chán quét Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt, nữ nhân này, rất đáng ghét a. Ngươi, Tiết Hàn Nguyệt thấy được Tô Trần phiền chán ánh mắt, thoáng cái, ủy khuất tới cực điểm. Mấy ngày nay, từ Tô Trần sáng tạo tiêu đỏ ghi chép sau, toàn bộ thần các đều đang đồn nàng Tiết Hàn Nguyệt truy cầu Tô Trần, bị cự tuyệt. Nàng là nữ nhân, còn là cao ngạo tiết thần nữ, mặt đều ném vào, đều là bởi vì cái này khốn nạn, nàng hận chết. Có thể một phương diện khác, lại mâu thuẫn không muốn Tô Trần đến nhất tiểu công chúa Triệu Linh Tê, mới mang theo nộ khí cùng băng lãnh, giúp Tô Trần dẫn tiến dương quỷ. Không nghĩ tới, Tô Trần hoàn toàn không biết lòng người tốt. Nhất là Tô Trần kia phiền chán ánh mắt, để nàng ủy khuất muốn giết người. Nàng Tiết Hàn Nguyệt có một ngày vậy mà đều bị mệt mỏi sao? Nàng chưa từng chịu đến loại đãi ngộ này. Ta đắc tội không đắc tội Triệu Linh Tê, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tại Tiết Hàn Nguyệt phẫn nộ, ủy khuất tới cực điểm thời điểm, Tô Trần vậy mà lại bổ đao một câu. Tô Trần, ngươi cái đáng chết một vạn lần khốn nạn, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tiết Hàn Nguyệt vậy mà khóc, thoáng cái liền khóc, đôi mắt đẹp phun lửa, hét lên một tiếng, vọt thẳng đi ra. Trần Tông sắc mặt băng lãnh, sát ý, lửa giận dập dờn. Dương quỷ thì là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tiểu tử, ngươi vừa tiến vào huyền thủy thần các, khả năng còn không biết tiểu công chúa Triệu Linh Tê đến cùng là ai. Ha ha, đêm nay, chính là tiểu công chúa tiệc sinh nhật, đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Tiểu công chúa giận dữ, ngươi từ nay về sau, liền sẽ trở thành một đầu chó nhà có tang. Dương quỷ cười lạnh thu hồi cửu thải băng hàn ngọc, không có tốt bảo bối. Ban đêm, ngươi liền đợi đến tiểu công chúa lửa giận đi, thứ không biết chết sống, coi là sáng tạo ra một cái tiêu đỏ ghi chép. Liền có thể mắt không một cắt. Vô chi. Dương quỷ nói xong, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Bên cạnh, căn bản cao kỳ, Trần Tông thì là tàn nhẫn quét Tô Trần liếc mắt, ngạo nghễ. Ban đêm, tiểu công chúa tiệc sinh nhật gặp. Đúng, quên đi cùng ngươi nói. Tại tiểu công chúa trước mặt, ta Trần Tông là có thể nói lên hai câu nói. Mặc dù, ta không đủ tư cách làm tiểu công chúa bằng hữu, có thể tiểu công chúa cũng nhận biết ta Trần Tông. Ngươi yên tâm, đêm nay bữa tiệc sinh nhật, ta sẽ vì ngươi cùng huyền diệt phong tại tiểu công chúa trước mặt nói điểm lời hữu ích. Trần Tông trong miệng, lời hữu ích, hai chữ, mười phần ngưng trọng, tàn nhẫn, rét lạnh, nghiền ngẫm. Trần Tông nói xong, cũng rời đi. Cao Bành cùng Mai Tú Tú, thì là run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhất là Trần Tông cuối cùng buông lời, để cho hai người tâm chìm đến đáy cốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1555, khuyến cáo, tiểu sư đệ, đây là ta tồn ý chí tinh. Sau một khắc, Mai Tú Tú cắn răng, mở miệng nói, đưa cho Tô Trần một cái túi đựng đồ, chúng ta góp một góp, nhìn xem có thể hay không cho Linh Tê tiểu công chúa mua cái không sai biệt lắm lễ vật. Tiểu sư đệ, đây là ta tồn ý chí tinh. Cao Bành cũng đưa tới một cái túi đựng đồ. Hai người có chút xấu hổ. Huyền Diệt Phong thật sự là nghèo. Cái khác bát đại mạch đệ tử, ngoại trừ bản thân làm 4 sao, 5 sao, 6 sao các loại cấp đệ tử mỗi tháng cố định ý chí tinh, còn có thể tự mình làm nhiệm vụ, đánh cược vân vân kiếm tiền. Có thể Huyền Diệt Phong đệ tử, bao quát Mai Tú Tú, Cao Bành dạng này mạch chủ đệ tử, cũng rất nghèo, nhiệm vụ, đánh cược đều là không làm được. Cho nên, hai người mặc dù đều tiến vào Huyền Diệt Phong rất nhiều năm, có thể góp nhặt ý chí tinh cũng rất ít. Thậm chí, có đôi khi, mỗi tháng phát ý chí tinh còn chưa đủ chính mình dùng. Tô Trần thở dài, nhị sư tỷ, tam sư huynh, ta lại không thiếu ý chí tinh. Hơn 20 triệu tiêu đỏ con số, đại biểu thế nhưng là hơn 20 triệu khối ý chí tinh. Mặc dù huyền thủy thần các trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi, có thể hắn cũng không thiếu. Không nói hắn vừa hấp thu 900.000 khối ý chí tinh, chính là còn thừa lại 100.000 khối tiêu vặt, cũng là một cái nghịch thiên con số. Bao quát những cái kia huyền bảng bên trên trước mấy tên, khả năng cũng không sánh nổi chính mình. Hắn đương nhiên không có khả năng cầm Mai Tú Tú cùng Cao Bành ý chí tinh. Hơn nữa, linh tê quả sinh nhật, liền xem như lấy ra lượng lớn ý chí tinh, cũng rất khó mua được a. Linh tê làm huyền thủy thần các tiểu công chúa, vật gì tốt không có. Cho nên, căn bản, Tô Trần liền không có nghĩ đưa cho Triệu Linh tê lễ vật gì. Nhà đầu này, tại huyền thủy thần các, đều là đất bá chủ cấp bậc, còn thiếu lễ vật sao? Không tiến vào huyền thủy thần các, hắn là thật không nghĩ tới Triệu Linh tê địa vị vậy mà cao đến rồi tình trạng như vậy. Ban đêm, ngược lại là có thể gặp đến nha đầu này, Tô Trần trong mơ hồ có chút chờ mong. Tô tiểu tử, ban đêm, Linh tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật rất trọng yếu. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, là Lý Bất Hủ, hắn từ trong các đi ra, sắc mặt hắn trịnh trọng, nơi này, là sư tôn đưa cho ngươi ý chí tinh, đều cầm đi đi. Tú Tú nói đúng, cầm những thứ này ý chí tinh, đi huyền bảo các chọn lựa một cái không sai biệt lắm lễ vật. Lý Bất Hủ vậy mà cũng đưa cho Tô Trần một cái tràn đầy ý chí tinh nhẫn chữ vật. Sư tôn, không cần dạng này, ban đêm, không cần tiện đưa lễ vật gì cho Linh Tê. Tô Trần cười khổ nói, Tô tiểu tử, ngươi mới vừa tiến vào huyền thủy thần các, khả năng không rõ ràng Linh Tê tiểu công chúa sự tình, hiện tại, sư tôn muốn trịnh trọng nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải trịnh trọng, lại trịnh trọng. Lý Bất Hủ hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát ngưng trọng, mặc dù, ngươi sáng tạo ra một cái không thể tưởng tượng nổi tiêu đỏ thành tích, mặc dù, ngươi bây giờ tại huyền thủy thần các gió nổi mây phun, có thể chỉ cần ngươi chọc Linh Tê tiểu công chúa không cao hứng, nàng một câu, liền có thể đưa ngươi đánh vào phàm trần. Tô Trần vừa định muốn nói cái gì, lại bị Lý Bất Hủ dùng ánh mắt ngăn lại. Có lẽ, coi như vi sư tăng thêm Tú Tú còn có Cao Bành, thêm lên góp những thứ này ý chí tinh, cũng mua không được cái gì tốt lễ vật. Có thể chí ít đại biểu tâm ý của chúng ta, chí ít, chúng ta tận lực. Nói đến đây, Lý Bất Hủ đột ngột từng chữ nói ra, còn có, từ ngôn ngữ của ngươi bên trong, vi sư cảm nhận được ngươi đối với Linh Tê tiểu công chúa không tôn trọng, tùy ý, liền xem như vi sư, xưng hô nàng, đều là Linh Tê tiểu công chúa, mà không phải Linh Tê, ngươi quá làm càn. Sư tôn, ta cùng Linh Tê nhận biết, Tô Trần thật sự là bê. Ngày đó, tại kình kiếm chủng, hắn kém chút đem Triệu Linh Tê tức khóc. Nhà đầu kia, hắn thấy, chính là một cái thanh thuần bên trong mang theo một chút hoạt bát cùng điêu ngoa tiểu nha đầu, làm sao huyền thủy thần các bên trong, mỗi người nhắc tới nàng, đều kính úy cái gì đồng dạng. Im miệng, nghe được Tô Trần nói cùng Triệu Linh Tê nhận biết, Lý Bất Hủ trực tiếp quát đến, ánh mắt chừng một cái, hồn tiểu tử, ngươi là sống đủ chưa? Loại lời này cũng có thể nói lung tung. Nói bậy cùng Triệu Linh Tê nhận biết, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tô Trần vừa mới gia nhập huyền thủy thần các, đây là tất cả mọi người biết đến, làm sao có thể nhận biết Triệu Linh Tê. Hơn nữa, Tô Trần gia nhập huyền thủy thần các trong khoảng thời gian này, Triệu Linh Tê một mực tại bế quan tu luyện, khả năng cho tới hôm nay buổi tối tiệc sinh nhật, có lẽ mới xuất quan, Tô Trần tuyệt đối sẽ không nhận biết Triệu Linh Tê. Loại này mê sảng, nếu như bị người hữu tâm nhắc tới, không nói Triệu Linh Tê có tức giận hay không, những cái kia truy cầu, kính sợ, ái mộ, hâm mộ người của Triệu Linh Tê, liền có thể để Tô Trần biết rõ chết, cái chữ này viết như thế nào. Tô Trần sáng tạo ra một cái nghịch thế rung động tiêu đỏ thành tích, nói rõ Tô Trần có được tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú. Lý Bất Hủ cũng không muốn Tô Trần còn không có trưởng thành đứng lên, liền chết oan chết uổng. Thiên tài, tại triệt để quật khởi phía trước, còn là điệu thấp, ẩn nhẫn, không muốn để người chú ý tốt. Tốt a, Tô Trần thật sự là bó tay rồi, cũng lười giải thích, tiếp nhận Mai Tú Tú, Cao Bành còn có sư tôn Lý Bất Hủ đưa cho hắn nhẫn chữ vật, cất vào đến, nghĩ thầm, trước thu, đợi đến linh tê tiệc sinh nhật về sau, trả lại cho bọn hắn đi. Mau đi đi, đi Huyền Bảo Các, chọn lựa một cái tốt một chút lễ vật. Gặp Tô Trần thu hồi ý chí tinh, Lý Bất Hủ, Mai Tú Tú, Cao Bành đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mai Tú Tú cùng Cao Bành cũng muốn rời đi, lại bị Lý Bất Hủ gọi lại. Hai người các ngươi đợi chút nữa, ta có chuyện bàn giao. Vâng. Mai Tú Tú cùng Cao Bành cung kính dừng bước lại. Tô Trần sau khi đi, Lý Bất Hủ hít sâu một hơi, nhìn xem Mai Tú Tú cùng Cao Bành, nghiêm túc nói, Tú Tú, Cao Bành, ban đêm, các ngươi cùng Tô Tiểu Tử cùng đi tham gia sinh nhật tiệc tối, nhớ kỹ, tận lực không muốn sinh ra phân tranh, coi như sinh ra phân tranh, cũng nhất định phải ngăn cản Tô Tiểu Tử động thủ, hắn tuổi trẻ khí thịnh, khống chế không nổi, cần hai người các ngươi coi chừng hắn. Lý Bất Hủ rất rõ ràng Huyền Diệt Phong đệ tử một khi đi ra, sẽ phải gánh chịu như thế nào chế giễu cùng chèn ép. Nhất là buổi tối linh tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật, kia là huyền thủy thần các chân chính, đỉnh cấp các thiên tài tụ tập yến. Đến lúc đó, làm Huyền Diệt Phong đệ tử Tô Trần, Mai Tú Tú, Cao Bành có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu lớn áp lực. Lý Bất Hủ sợ hãi đêm nay một khi xuất hiện phân tranh, Tô Trần xảy ra chuyện. Mặc dù Tô Trần bày ra thực lực rất là kinh người, dây bại Phùng Nghĩa Động cùng Phương Mịch thật sự là kinh thiên động địa, có thể Lý Bất Hủ cũng không dám huyễn tưởng Tô Trần tại đối mặt huyền bảng 30 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu, thậm chí trước ba lại, thậm chí những cái kia tẩy mạch tuyệt đại yêu nghiệt thời điểm còn có thể thắng. Dù sao Tô Trần thiên phú lại dọa người, cảnh giới cùng tuổi tác đều bày ở nơi đó, là yêu nghiệt lại có thể vượt cấp, cũng là có hạn độ. Tô Trần đã sáng tạo ra một cái mộng huyễn tiêu đỏ con số, danh tiếng đang thịnh. Bao nhiêu thiên tài đều nghĩ đến thừa Tô Trần còn không có hoàn toàn thực hiện thiên phú, không có triệt để quật khởi ở giữa, liền đem Tô Trần diệt đi, bóp chết trong trứng nước a. Nói thật, đêm nay tiệc sinh nhật, tuyệt đối rất nguy hiểm, nếu như không phải linh tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật thật sự là trọng yếu, căn bản không dám không tham gia. Lý Bất Hủ thật muốn cấm chỉ Tô Trần đi tham gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, đừng nói giỡn, vâng. Mai Tú Tú cùng Cao Bành trùng điệp gật đầu. Sư tôn giao cho bọn hắn nhiệm vụ, đương nhiên phải hoàn thành. Còn có, nếu như không có tất yếu, tận lực không muốn để Tô Tiểu Tử cùng Linh Tê Tiểu Công Chúa nói chuyện. Lý Bất Hủ tiếp tục nói, từ mới vừa rồi cùng Tô Trần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể cảm nhận được Tô Trần trong giọng nói đối với Linh Tê Tiểu Công Chúa không có gì đáng kể, tùy ý, quá khuyết thiếu kính sợ. Vạn nhất Tô Trần cùng Linh Tê Tiểu Công Chúa nói chuyện, đắc tội Linh Tê Tiểu Công Chúa, hết thảy đều xong rồi. Tô Tiểu Tử khả năng không biết, có thể hắn biết rõ a. Triệu Linh Tê phía sau là Triệu Phủ Nghê, là cái kia vị hung thần Triệu Phủ Nghê a. Ngay cả các chủ có đôi khi đều muốn nuông chiều Triệu Linh Tê, bọn hắn những thứ này phó các chủ đều phải lấy lòng Triệu Linh Tê. Mai Tú Tú cùng Cao Bành thân thể run lên, lại gật đầu, trùng điệp gật đầu, ánh mắt bên trong là kiên định cùng cam đoan. Ai, hy vọng đêm nay đừng ra chuyện gì. Lý Bất Hủ tự lẩm bẩm, tiếp theo, biến mất. Tô Trần rời đi Bất Hủ Các về sau, căn bản không có đi Huyền Bảo Các, mà là về tới chính mình Hồng Hộc Các, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua, chạng vạng tối, trời sắp đen. Đông đông đông, Tô Trần cửa phòng bị gõ vang. Tô Trần biết rõ là Cao Bành cùng Mai Tú Tú tới. Tô Trần đứng dậy, mở cửa, hơi kinh ngạc. Mai Tú Tú cùng Cao Bành, ăn mặc thật sự là, nói như thế nào đây, vô cùng chính thức. Tô Trần chú ý tới, hai người ngay cả tóc đều cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao? Mai Tú Tú nhíu mày, ngươi làm sao còn không có rửa mặt trang điểm? Rửa mặt trang điểm? Tô Trần bó tay rồi. Đương nhiên, Linh Tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật, ngươi liền chuẩn bị mặc cái thân này đi. Mai Tú Tú có chút tâm mệt mỏi, nàng phát hiện, tiểu sư đệ cái gì cũng đều không hiểu, ân, tha thứ hắn đi, dù sao, vừa mới đem gia nhập huyền thủy thần các không lâu. Không cần phải vậy, Tô Trần trực tiếp cự tuyệt, hắn cái này cả người, xuyên dễ chịu, hơn nữa, người tu võ bình thường thời điểm đều là mặc như vậy, huống hồ, chính mình cái này cả người, mặc dù vô cùng đơn giản, cũng là sạch sẽ tinh tươm, không có bất kỳ cái gì không ổn, làm người tu võ, thời thời khắc khắc đều có thể quét sạch trên người ô bụi, cho nên, không tồn tại quần áo ô uế các loại vấn đề. Không được. Mai Tú Tú chừng Tô Trần liếc mắt, tiểu sư đệ, hết thảy đêm nay tham gia tiệc tối người, đều biết hảo hảo ăn mặc một phen, ngươi dạng này, sẽ bị người chế giễu, thậm chí, sẽ bị người xem như là không tôn trọng Linh Tê tiểu công chúa. Đúng vậy a, tiểu sư đệ, rửa mặt trang điểm một chút đi. Cao Bành cũng trùng điệp gật đầu, hắn vốn chính là thân hình cao lớn, có chút thật thà bộ dáng, kết quả, xuyên như vậy chính thức, thật sự là, nói như thế nào đây, có chút nhìn lên tới khó chịu. Đi a. Tô Trần không muốn tiếp tục cọ sát, sạm mặt lại, trực tiếp di chuyển bước chân, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến, đặc biệt rửa mặt trang điểm là không tồn tại, ân, cho tới bây giờ đều không tồn tại, hơn nữa, hắn cũng không có những cái kia chính thức quần áo a, lại không phải đi tuyển mỹ. Tiểu sư đệ, Mai Tú Tú cùng Cao Bành sốt ruột, quay đầu liền muốn ngăn lại Tô Trần, đáng tiếc, Tô Trần tốc độ cũng không chậm, Mai Tú Tú cùng Cao Bành chỉ có thể theo ở phía sau. Hai người nói liên miên lải nhải thuyết phục, còn kém đem Tô Trần buộc trở về, đáng tiếc, Tô Trần mắt điếc tai ngơ. Một hồi lâu, thời gian không còn sớm, Mai Tú Tú cùng Cao Bành chỉ có thể ngậm miệng, bởi vì, lúc này, để Tô Trần lại trở về rửa mặt, thay y phục, không còn kịp rồi, xuyên không đủ chính thức dù sao cũng so đến trễ tốt một chút. Bất quá, Mai Tú Tú cùng Cao Bành tâm đã chìm đến đáy cốc, tiểu sư đệ, quá hồ nháo, quá tùy hứng, sớm tối đến ăn thiệt thòi a. Bọn hắn thậm chí có chút bận tâm sư phụ lời nhắn nhủ chuyện, đêm nay, nếu quả như thật xuất hiện cái gì phân tranh, thật có thể ngăn cản tiểu sư đệ cùng người động thủ sao? Rất nhanh, cùng ngày triệt để đen thời điểm, Tô Trần, Mai Tú Tú, Cao Bành, ba người song song đi tới Độc Thanh Phong. Độc Thanh Phong, huyền thủy thần các một ngọn núi. Độc Thanh Phong rất đặc thù, vì sao tên là Độc Thanh? Bởi vì, mỗi đến mùa đông tuyết đầy trời, chỉ có Độc Thanh Phong màu xanh rạt rào, ngàn hoa bách mị, vẫn như cũ như xuân. Độc Thanh Phong cho nên cũng là huyền thủy thần các nhiều như vậy sơn phong bên trong đẹp nhất một tòa. Mà Độc Thanh Phong bên trên có Độc Thanh Đại Điện, cũng là huyền thủy thần các mang tính tiêu chí kiến trúc. Độc Thanh Đại Điện cơ hồ chỉ có huyền thủy thần các gặp được trọng yếu đại sự thời điểm mới có thể mở ra. Có thể tiểu công chúa Triệu Linh Tê tiệc sinh nhật liền định tại Độc Thanh Đại Điện, có thể nghĩ đây là như thế nào một loại sủng ái cùng địa vị. Ngoại trừ Triệu Linh Tê bên ngoài, toàn bộ huyền thủy thần các tìm không thấy người thứ hai tiệc sinh nhật tại Độc Thanh Đại Điện cử hành. Độc Thanh Phong cũng không tính cao, nhưng ba người dùng thời gian một nén nhang mới lên đi, không có cách. Dựa theo Mai Tú Tú lời nói, không thể dùng phi hành kỹ, không phải, chính là không tôn trọng, chỉ có thể đi bộ leo núi. Cũng may ba người đều là người tu võ, thực lực kinh thiên, bằng không mà nói, đổi thành người bình thường, từ chân núi đi đến Độc Thanh Đại Điện đều phải dùng 3-5 ngày thời gian. Vừa mới đến Độc Thanh Đại Điện phía trước, rõ ràng, Mai Tú Tú cùng Cao Bành hô hấp hơi hơi nặng nề một tia, Tô Trần cảm nhận được. Chính mình nhị sư tỷ cùng tam sư ca rất khẩn trương. Từ xa nhìn lại, Độc Thanh Đại Điện môn rộng mở, một mảnh xa hoa, khắp nơi tinh thạch đỏ đèn. Đại điện bên trong có tuyệt sắc vũ nữ đang tại nhẹ nhàng nhảy múa, thân hình như hồng xốp giòn, chân không dính địa, mặt mày giống như xuân hoa, giải lụa màu làn gió thơm như mây, rất đẹp. Nhạc sĩ tại bên cạnh, trăm vạn năm tử mộc cầm dơ lên, xa xa địa, liền có thể nghe được vui sướng mà êm tai từ khúc. Đại điện bên trong, có không ít đã đến đệ tử, cũng đang khiêu vũ,

Gia Cát Vô Diễn cơ hồ nhất định sẽ tẩy mạch thành công. Thiên đạo cảnh 7 tầng. Quá kinh khủng. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, trong tay hắn 8 cạnh góc lâu đã là màu đen đặc sao? Ta nghe một sư huynh nói qua, Gia Cát Vô Diễn trong tay 8 cạnh góc lâu là hắn bản mệnh binh khí, màu sắc càng đậm, đại biểu cho càng là tế luyện phù hợp. Nguyên lai, người tới chính là huyền bảng đệ nhất Gia Cát Vô Diễn, cũng khó trách sẽ khiến nhiều như vậy nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận. Rõ ràng, Gia Cát Vô Diễn đi vào đại điện về sau, toàn bộ đại điện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều cung kính chào hỏi. Gia Cát Vô Diễn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tự mình hướng phía thiên thánh khu vực đi đến. Một mực tại đắc ý vương sư huynh, tất cả câm miệng, hắn cũng không dám quấy rầy Gia Cát Vô Diễn. Hơn nữa, hắn đắc ý đơn giản chính là cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê may mắn nói qua mấy câu. Có thể Gia Cát Vô Diễn, nghe nói là tiểu công chúa Triệu Linh Tê bằng hữu, có chút ý tứ. Cùng một giây, Tô Trần để ly rượu xuống, xa xa quét Gia Cát Vô Diễn liếc mắt, ánh mắt chỗ sâu, nhiều một tia kinh ngạc. Đón lấy, Tô Trần cùng Cửu U tiếp tục giao lưu. Cửu U, ngươi xác định? Xác định. Cửu U ngưng tiếng nói, trong thân thể của hắn, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi một cái thần ma hạt giống. Từ Gia Cát Vô Diễn đi tới thứ nhất giây lát, Cửu U liền chỉnh trọng nói cho hắn biết, Gia Cát Vô Diễn không đơn giản. Cực kỳ không đơn giản. Người này, đừng nhìn là thiên đạo cảnh 7 tầng cảnh giới, nhưng thực tế thực lực, khả năng vô hạn tới gần đại đạo cảnh. Hắn nguyên nhân chính là thân thể người này bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một viên thần ma hạt giống. Cái gì là thần ma hạt giống? Tương đương với yêu thú hạt, nhân loại đan điền. Thần ma hạt giống là đồ tốt, so với thần ma tinh huyết khả năng còn tốt hơn một chút. Hơn nữa, cũng cực kỳ hiếm có, cơ hồ chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nếu như không phải tự thân cảm nhận được, Tô Trần thậm chí không thể tin được. Hiện tại thời đại này, thật đúng là có thần ma hạt giống. Đương nhiên, suy nghĩ một chút chính mình, đạt được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Gia Cát Vô Diễn đạt được một viên thần ma hạt giống, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thiên tài dù sao là có một ít đại khí vận, bằng không mà nói, lại làm sao có thể trở thành thiên tài, làm sao có thể tại ước vạn người tu võ bên trong trổ hết tài năng. Nếu như Gia Cát Vô Diễn có thể đem viên kia thần ma hạt giống hoàn toàn hấp thu, không chỉ có thể chất của hắn sẽ có được thiên đại cải biến, có thể được thần ma nhất tộc công pháp, thần thông vân vân, đối với hắn mà nói, chỗ tốt vô hạn. Nhưng, từ khí tức bên trên nhìn, Gia Cát Vô Diễn tạm thời khả năng chỉ hấp thu viên này thần ma hạt giống 1% cũng chưa tới. Cũng là hợp tình lý. Gia Cát Vô Diễn nhưng không có thần phù, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy hấp thu thần ma hạt giống. Liền như vậy 1%, khả năng đều hao phí hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới hấp thu đến. Bất quá, bất kể nói thế nào, Gia Cát Vô Diễn đáng giá coi trọng. Chỉ bằng hắn có được một viên thần ma hạt giống, cũng đủ để Tô Trần, Cửu U, Lão Long đều coi trọng. Thậm chí, tại Tô Trần trong lòng, thoáng cái, Gia Cát Vô Diễn trình độ trọng yếu liền lên tới Diệp Chỉ, cổ thái thăng cấp bậc kia. Hà, tại Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Gia Cát Vô Diễn thời điểm, Gia Cát Vô Diễn tựa hồ cảm nhận được cái gì, cũng quét Tô Trần liếc mắt. Sau đó, tại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu dưới, hắn liền hướng phía Tô Trần bên này đi tới. Đại điện bên trong, càng phát an tĩnh, rất nhiều đệ tử ánh mắt đều sáng lên. Gia Cát Vô Diễn chẳng lẽ muốn gây sự với Tô Trần? Tiểu sư đệ, Gia Cát công tử tới, ngươi muốn thu liễm điểm, tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Mai Tú Tú nhỏ giọng nói, khẩn trương sợ hãi tới cực điểm. Huyền bảng thứ nhất, loại này trong truyền thuyết siêu đỉnh cấp yêu nghiệt, trước kia nàng cũng chỉ nghe qua danh tự. Giờ phút này, đối phương vậy mà đến đây, nàng áp lực thật lớn. Tô Trần cũng có chút kinh ngạc, hướng tới mình rồi. Chuyện gì? Sau một khắc, tại tất cả mọi người hiếu kỳ, ánh mắt khó hiểu dưới, Gia Cát Vô Diễn đã đến trước người. phá tự hàng cổ cảnh 3 tầng. Ngươi là Tô Trần? Gia Cát Vô Diễn mở miệng nói, trong thanh âm không có cái gì đặc thù cảm xúc. Tô Trần nhẹ gật đầu, Gia Cát sư huynh có cái gì chỉ giáo? Mặc kệ ngươi cùng Hàn Nguyệt nghe đồn là thật là giả, ta hy vọng ngươi về sau không muốn dây dưa nàng. Gia Cát Vô Diễn giơ tay lên, chỉ xa xa Tiết Hàn Nguyệt, mở miệng nói, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì làm nền cùng uyển chuyển, cực kỳ trực tiếp. Tựa hồ hắn cảm thấy cùng Tô Trần nói thêm mấy câu đều là lãng phí, mà hắn trong lời nói là nồng đậm uy hiếp cùng cảnh cáo. Về phần Tô Trần cái gọi là sáng tạo ra cái kia nghịch thế thần thoại đồng dạng tiêu đỏ con số đại biểu ý vị vân vân, đều bị hắn coi nhẹ, không để ý đến. Hắn lời này vừa nói ra, trong đại điện, rất nhiều người đều chấn kinh. Cũng không phải chấn kinh Gia Cát Vô Diễn thái độ đối với Tô Trần, dù sao, tại rất nhiều người xem ra, loại thái độ này là cần phải. Kia là Gia Cát Vô Diễn, hắn đối với ngươi thái độ gì không phải cần phải. Đám người khiếp sợ là Gia Cát Vô Diễn cũng đối với Tiết Hàn Nguyệt có ý định. Làm sao có thể? Một mực không có nghe được phương diện này nghe đồn cùng tin tức a. Quá đột nhiên xuất hiện. Hàn Nguyệt, chúc mừng. Thiên Thánh khu vực, Dương Quỷ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiết Hàn Nguyệt, đạo, trong lời nói có chút hâm mộ, bị huyền bảng thứ nhất coi trọng. Tiết Hàn Nguyệt triệt để bay lên a. Cho tới nay, truy cầu Tiết Hàn Nguyệt thanh niên tài tuấn, đều là nhiều như cá giếc sang sông, nhưng thật đúng là không có cái nào có thể so với Gia Cát Vô Diễn.